Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với sự nghi vấn của Tam Thanh quán chủ, Tô Cẩm vô cùng trịnh trọng gật đầu. Bây giờ có thể chắc chắn 100% chính là ý thức sót lại của Hứa Lăng Sơn đang giở trò. Chuyện hậu lễ vừa rồi, ông không phát hiện Tiết đạo trưởng trở nên rất giả tạo sao? Giả tạo thực sự y hệt Hứa Lăng Sơn. Tam Thanh quán chủ có hơi đau lòng ôm ngực. Chuyện vừa nãy quả thực rất kỳ quái. Đó không phải là phong cách hành sự thường ngày của Tiết Tử Sân. Ông ấy bất lực. Sư đệ đáng thương đó của tôi, sao lại mệnh khổ như thế chứ? Đầu tiên là bị đả thương gân mạch, khó khăn lắm mới chữa trị được gân mạch, không ngờ lại bị Hứa Lăng Sơn thừa cơ nhập vào. Buồn bã một giây, ông ấy lại vội vã truy hỏi. Tô quán chủ, có cách gì giải quyết chuyện này không? Đương nhiên có thể giải quyết. Tô Cẩm nghiêm túc nói, nhưng tôi định tương kế tựu kế. Hai người nhìn nhau, Tam Thanh quán chủ lập tức hiểu ý của Tô Cẩm. Ông ấy dứt khoát lưu loát gật đầu. Được, chúng ta tương kế tựu kế, lần này khiến Hứa Lăng Sơn không còn cơ hội chờ mình nào nữa. Đúng, nếu Hứa Lăng Sơn đã xuất hiện lần nữa, vậy thì cô sẽ diệt cỏ tận gốc Hứa Lăng Sơn. Để Hứa Lăng Sơn không còn khả năng xuất hiện nữa, khi Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ bàn bạc, Tiết đạo trưởng vẫn đang đắc chí với hành vi của mình, ông ta không biết ông ta đã sớm bại lộ rồi. Lúc đầu ông ta đã lựa chọn rất lâu mới đặt mục tiêu vào Tiết Tử Sân. Người bên cạnh Tô Cẩm đều được ông ta sàng lọc nhiều lần, cuối cùng mới xác định Tiết Tử Sân là người phù hợp nhất. Ông ta đi tới trước gương, nhìn ông ta trong gương, đáy mắt ngập tràn sát ý và toan tính không hề che đậy. Sở Lâm và Phương Chi Hạc, tuy nói họ rất thân cận với Tô Cẩm, nhưng quá thân cận, ngược lại rất bất lợi cho việc ông ta ngụy trang, bởi vì bất cần một chút sẽ bị phát hiện. Mà Nguyên Cảnh cũng khó cho ông ta ngụy trang, Nguyên Cảnh không phải người trong đạo môn. Ông ta không biết gì về việc kinh doanh của Nguyên gia, cũng dễ xảy ra vấn đề. Sau đó ông ta liền nhắm tới Tiết Tử Sân, người này không tính là quá thân với Tô Cẩm, nhưng quan hệ cũng không tồi, cũng là một người Tô Cẩm rất tin tưởng. Cộng thêm trước đây ông ta cũng từng tiếp xúc với Tiết Tử Sân không ít lần. Cho nên, cuối cùng lựa chọn Tiết Tử Sân, mà sự xuất hiện của Hiên Viên Lê, rõ ràng khiến kế hoạch này của ông ta càng thêm thuận lợi. Ông ta thừa nước đục thả câu, chiếm giữ ý thức của Tiết Tử Sân, khi đó, căn bản sẽ không có ai nghi ngờ ông ta, cho dù ông ta có một xíu xiu không đúng, cũng có thể dùng việc chịu đả kích trầm trọng để giải thích. Ông ta không nhịn được chắp tay sau lưng. Đứng trước cửa sổ, ông ta vọng nhìn phong cảnh trước sân, trong lòng tràn ngập vui sướng và tự tin. Chỉ cần ông ta đủ cẩn thận, Tô Cẩm sẽ không thể phát hiện được ông ta. Rất nhanh, ông ta sẽ có thể cho Tô Cẩm một bất ngờ. Đưa Tô Cẩm tới địa ngục chơi cùng ông ta, Hứa Lăng Sơn tự tin một hồi, bắt đầu đi nghiên cứu lá bùa Hiên Viên Minh cho. Sau khi nghiên cứu một lúc, ông ta không nhịn được thở dài. Không ngờ bùa Hiên Viên Minh này cho lại kém hơn một chút so với bùa của Tô Cẩm. Thế ra huyền môn mà, sao còn không bằng một Tô Cẩm? Nghĩ tới kết cục của Hiên Viên Lê đó, ông ta thở dài, thật uổng phí kế hoạch của ông ta. Cũng may, ông ta cũng không trông mong Hiên Viên Lê có thể giết được Tô Cẩm. Tiếp theo hãy xem kế hoạch của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Cẩm và Tam Thanh quán chủ bàn bạc xong, lại cho ông ấy hai lá bùa thiên lôi. Nhưng hai lá bùa thiên lôi này là do Tô Cẩm đặc biệt chuẩn bị. Ẩn bên dưới mỗi lá bùa thiên lôi còn có bùa khác. Nếu Hứa Lăng Sơn tới tìm ông xin bùa, ông hãy đưa ông ta hai lá này. Tô Cẩm bình thản nói, giống như chắc chắn Hứa Lăng Sơn vẫn sẽ xin bùa thiên lôi. Được, Tam Thanh quán chủ không hỏi lá bùa này có gì khác biệt. Nhưng nếu Tô quán chủ đã dặn dò như vậy, vậy trong lá bùa này chắc chắn ẩn giấu huyền cơ. Nhưng cũng đừng dễ dàng đưa cho ông ta, có thể đưa đầy thỏa đáng một chút. Tô Cẩm nhắc nhở nói, đáy mắt cô mang theo vài phần giảo hoạt. Nếu đã mạo nhận Tiết đạo trưởng, vậy thì phải trả một cái giá. Tam Thanh quán chủ phối hợp gật đầu, Tô quán chủ nói có lý. Sau đó, Tô Cẩm rời khỏi Tam Thanh quán. Không ngoài dự liệu của Tô Cẩm, buổi tối, Hứa Lăng Sơn liền chạy tới tìm Tam Thanh quán chủ xin bùa thiên lôi. Tam Thanh quán chủ nhìn đối phương mở miệng khép miệng đều gọi ông ấy là sư huynh, suýt chút bị buồn nôn, thế nhưng ông ấy vẫn phối hợp diễn kịch. Đương nhiên bùa thiên lôi này cũng không thể dễ dàng đưa cho Hứa Lăng Sơn, nếu không dễ khiến ông ta hoài nghi. Hơn nữa Tô quán chủ cũng đã đặc biệt nhắc nhở rồi. Tam Thanh quán chủ làm giá, không vui nói, trong tay cậu đã có hai lá bùa thiên lôi rồi, sao còn muốn xin bùa thiên lôi nữa? Hứa Lăng Sơn tỏ ra rất tích cực, sư huynh, tôi xin bùa thiên lôi là thật sự cần dùng tới, chúng ta đã làm sư huynh đệ nhiều năm như vậy rồi, cách làm người của tôi anh còn không hiểu sao? Tam Thanh quán chủ hùng hồn bày tỏ, tôi quả thực hiểu cách làm người của cậu, độ uy tín của cậu ở chỗ tôi âm điểm. Hứa Lăng Sơn ngơ ngác, đã nói là sư huynh đệ nhiều năm mà, lẽ nào hai người này là tình huynh đệ nhửa? Ngay sau đó, Tam Thanh quán chủ thở dài thườn thượt, tỏ vẻ sâu xa triết lý nói, Tử Sân, cậu bình thường lười biếng không tuân theo quy tắc, loại bùa như bùa thiên lôi này cũng rất hiếm hoi, cũng không phải tôi không muốn cho cậu, trước đây Tô quán chủ từng nói, bùa này cho tôi dùng để bảo vệ các cậu. Cho cậu thêm một lá cũng không sao, nhưng cậu cũng không nói dùng để làm gì, nếu đã như vậy, vậy cô phải cho tôi nhìn thấy thành ý của cậu chứ. Hứa Lăng Sơn lập tức hiểu ý của Tam Thanh quán chủ. Dù sao thì Tiết Tử Sân bình thường quả thực không ngoan ngoãn, ông ấy băn khoăn như vậy cũng bình thường. Sư huynh, để anh nhìn thấy thành ý của tôi, anh bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó. Hứa Lăng Sơn chắc nịch nói, Tam Thanh quán chủ nhíu mày. Ồ, đây là do cậu nói đó, đừng trách sư huynh vô tình. Hứa Lăng Sơn nghe vậy, bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, ông ta gian nan lộ ra một nụ cười. Sư huynh, tôi là sư đệ ruột của anh đó. Tam Thanh quán chủ cười rất hiền từ, đã là sư huynh đệ, sao tôi lại vô tình với cậu chứ? Chẳng qua là muốn cậu trả hết nợ đã nợ trước đây mà thôi. Trên đầu Hứa Lăng Sơn toát ra mồ hôi chi chít, nợ Tiết Tử Sân nợ, ông ta không biết gì cả. Ngay lúc ông ta khó xử, Tam Thanh quán chủ lại nói. Tôi cũng không làm khó cậu, đầu tiên, cậu phải quét dọn sạch sẽ một lượt từ trong ra ngoài Tam Thanh quán chúng ta. Hứa Lăng Sơn lập tức thở phào, thì ra nợ là kiểu nợ này. Ông ta hiểu rồi, trước đây Tam Thanh quán chủ quả thực từng nói Tiết Tử Sân không đáng tin, thường xuyên khiến ông ấy tức giận xách chổi đuổi đánh khắp Tam Thanh quán. Được, tôi đi quét dọn ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh anh yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến anh cảm nhận được thành ý của tôi. Hứa Lăng Sơn nói xong liền quay đầu bỏ đi, Tam Thanh quán chủ nhìn bóng lưng ông ta rời đi. Trên mặt vẫn mang dáng vẻ tôi xem trọng cậu, nhưng trong lòng đã sớm trào phúng vô số lần. Quét dọn Tam Thanh quán, đây chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo còn phải chép kinh văn và phạt quỳ nữa. Nếu Hứa Lăng Sơn đã đủ thành ý như vậy, vậy thì làm hết một lượt đi. Dù sao đây quả thực cũng là món nợ Tiết Tử Sân nợ. Cách chương.